Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 333, dùng linh mạch làm mắt trận, thủ pháp thế này, ngoại trừ việc cực kỳ hiểu rõ về địa thế ra còn phải có một khoản tiền lớn, sở dĩ có thể lấy linh mạch làm mắt trận, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì một khi khốn long trận mở ra, nội kinh của tất cả mọi người sẽ lập tức biến mất, biến thành người bình thường. Đến lúc đó, người xông vào trong sẽ trở thành cừu non đợi người khác chém giết. Nếu như đây thật sự là khốn long trận, vậy Minh vẫn còn cơ hội. Tần Trạm hít sâu một hơi. Thấp giọng thầm thi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mất đi nội kình rồi, như vậy tất cả mọi người phải dùng cơ thể để so đầu. Trùng hợp là thử mạnh nhất của Tần Trạm chính là cơ thể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, phủ, Tần Trạm hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người nhìn về phía Ngô Như Mỹ, ghé bên tai cô ta nhỏ giọng nói, nếu như tôi có thể đạt được linh mạch này, đến lúc đồ chúng ta mỗi người một nửa. Ngô Như Mỹ nhìn Tần Trạm không nói gì. Tần Trạm há miệng, lập tức thở dài, khiến người ta có chút khó hiểu là không phải Ngô Như Mỹ rất lẳng lơ ư, tại sao chuyện này lại tạo thành cú sốc lớn như vậy với cô ta. Chấm, mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Chu Định lạnh giọng nói, 10 phút sau tiến về phía linh mạch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đám người Tô Vũ và Hàn Cửu Thiên tu tập lại một hỗ tần. Trạm và Ngô Như Mỹ tụ lại một chỗ, diệp thành một thân một mình. Trong lúc này, Tần Trạm luôn nhìn về ngọn núi phía xa xa, trong lòng của anh cũng không chắc chắn, rốt cuộc đó có phải là khốn long trận hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, vì vậy Tần Trạm dứt khoát đứng dậy, đi về phía ngọn núi cao nhất trong dãy núi. Đúng lúc này, Tần Trạm chợt nghe thấy Tô Vũ đang kể chuyện phong lưu đêm qua như khoe khoang. Thật không ngờ rằng Ngô Như Mỹ kia là con điểm nổi tiếng ở thủ đô, nhưng các người đoán xem. Cô ta vậy mà còn là xử nữ. Tôi cũng sợ tới ngây người, Tô Vũ cẩu thả nói, anh tôi nói đùa hả, Ngô Như Mỹ vậy mà còn lấn đầu tiến, không phải anh vì khoe khoang nên mới nói vậy chứ, Trung Bằng cười nhạo nói, Tô Vũ liếc mắt nhìn anh ta, nói ai nói dối là cháu trai của người đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, sau đó, mỏi, người cười vang một trận, sau khi Tần Trạm nghe thấy thể liền ngây ngắn cả người. Anh lập tức hiểu ra tại sao chuyện này lại tạo thành cú sốc lớn đến thế đối với Ngô Như Mỹ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, qua nhiều năm như vậy, Ngô Như Mỹ chạy tới chạy lui giữa đám đàn ông tuy rằng bị chiếm hời nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Mà ở đêm qua cuối cùng cô ta lại bị cưỡng bức. Xúc sinh, lửa giận của Tần Trạm lập tức vọt tới đỉnh đầu, anh căm tức nhìn Tô Vũ, sát khí ập tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tô Vũ nhanh chóng phát hiện ra luồng sát khí này, anh ta xoay người lại, lạnh lùng nhìn Tần Trạm nói, thế nào, cậu không phục hà? Tần Trạm lạnh mặt bảo Tô Vũ tên xúc sinh tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cậu sẽ không tha cho tôi. Tô Vũ không khỏi cười phá lên, cậu đúng là coi trọng. Bản thân mình giấy, sau đó Tô Vũ xoay người sang cho khác tiếp tục trò chuyện. Tần Trạm ngồi đó, chút đau khổ quần quanh trong lòng sau chuyện của Hạ Khâm, lại trải qua nhiều đại nhân vật ở thủ đô như vậy, Ngô Như Mỹ vẫn liều chết bảo vệ toàn thân. Bây giờ bị Tô Vũ cưỡng bức cú sốc mà cô ta phải chịu phải lớn đến đâu. Không dám tưởng tượng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cả trái tim Tần Trạm gần như đều run rẩy trong lúc nhất thời ấy náy với Ngô Như Mỹ đã đạt tới cực hạn. Anh quay người đi xuống núi, đi thẳng tới trước mặt Ngô Như Mỹ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhìn sườn mặt dần dẫn lạnh đi của cô ta Tần Trạm há to miệng cuối cùng vẫn chỉ nói ba chữ thật xin lỗi. Đơn giản nhất anh đã nói xin lỗi tôi rồi. Ngô Như Mỹ bảo, huống chi chuyện này cũng không liên quan gì đến anh, cho dù tôi muốn hận cũng nên. Hận Chu Đình và Tô Vũ, tôi không biết cô vẫn còn lần đầu. Nụ cười của 16.355 Tần Trạm cực kỳ đắng chát. Ngô Như Mỹ cười hỏi, anh cho rằng tôi là một thứ rách nát đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không phải, Tần Trạm dùng sức lắc đầu. Ngô Như Mỹ cười nói, tôi nói rồi, chuyện này không liên quan gì tới anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nói thì nói vậy, nhưng Tần Trạm có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, kể từ tối hôm qua, Ngô Như Mỹ đã hoàn toàn thay đổi, ánh sáng trong mắt cô ta cũng từ từ biến mất. Được rồi, cũng đã tạm tạm, lúc này bỗng nhiên Chu Định kêu lên một tiếng, mọi người đi theo phía sau tôi, nhớ đừng đi lung tung. Vâng, mọi người đồng thanh hô to, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Người đi sau lưng Chu Định đầu tiên chính là Tô Vũ, giờ phút này anh ta mặt mày đỏ lừ cực. Kỳ Oai Phong, mà Tần Trạm thì đi sau cùng của đội ngũ, lúc này Tần Trạm giống như một con rắn độc đang lạnh lẽo nhìn Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đến nơi rồi, chẳng mấy chốc bước chân của Chu Định đã 2279 dừng lại. Đưa mắt nhìn ra xa, dưới ngọn núi này quả nhiên có một cái linh mạch. Mức độ đậm đặc của linh mạch này khó có thể tưởng tượng, đã hóa thành một dòng sông dài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, giống như nước được ngưng tụ dưới sương mù dày đặc. C, đây chính là linh mạch, hiện trường lập tức trở nên sôi trào, một cái linh mạch khổng lồ như vậy qua thật nghìn năm khó tìm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, lúc này có một đội viên bị kích động làm choáng váng đầu óc. Anh ta không nói một lời, một bước nhảy về phía linh mạch. Muốn chết, Chu Định hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ông ta giơ tay lên, cách không vỗ một trường. Cơ thể của đội viên kia lập tức nổ tung giữa không khí, sau đó tan thành mây khói. Cả thi thể cũng không lưu lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cảnh tượng này lập tức khiến hiện trường yên tĩnh trở lại. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên một suy nghĩ, Chu Định mới là người chính thức có được linh mạch này, nếu ông ta không cho ai cũng không được cần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Chu Định có chút thỏa mãn, ông ta lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người, nói yên tâm tất cả mọi người đều là thành viên đến để rèn luyện, dĩ nhiên ai cũng có thể được chia linh mạch này, ngoại trừ ba ngôi. Nói xong, ánh mắt của Chu Định liền rơi vào người Tần Trạm. Tần Trạm, ngu như Mỹ, Diệp Thành, không có quyền được chia linh mạch, mọi người có ý kiến gì không? Chu Định hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không có, gần như tất cả mọi người đều lớn tiếng hô như thế. Nói đùa gì vậy, ít gì ba người có nghĩa là bọn họ có thể được chia nhiều linh mạch hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nếu không phải có Chu Định ở đây, chỉ sợ hiện trường đã sớm triển khai một cuộc tranh đoạt chém giết. Tần Trạm lạnh nhạt nhìn đám người này, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Nếu như đây quả thật là khốn long trận, các người ai cũng không chiếm được linh mạch này. Tần Trạm cười lạnh trong lòng nói, 14.311 bây giờ bắt đầu phân phối. Chu Đình thản nhiên nói, Tô Vũ là người đầu tiên, thời gian là 2 tiếng. Trúc Siêu, Đằng Ngạo, Hàn Cửu Thiên là 1 tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, kết quả phân phối cuối cùng Tô Vũ độc chiếm 2 giờ, mà nhóm con em của gia tộc là 1 tiếng. Về phần những người khác, đa phần đều chừng nửa tiếng. Căn cứ vào tính toán của Hiệp hội Võ Đạo, vừa khéo hấp thu toàn bộ linh mạch này, về phần có thể thăng cấp hay không phải xem tạo hóa của mọi người. Chu Định nói, anh Hàn, chúng ta vậy mà ít hơn Tô Vũ cả 1 tiếng, anh cam tâm hả? Đằng Ngạo hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hàn Cửu Thiên cười nhạt nói, không sao tôi không quan tâm. Anh Hàn thật là rộng lượng. Đằng Ngạo chắp tay nói, tại hạ bội phục. Cách chương.